Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, thu phục quái Đông Tây Mão. Lần này, trước nhất phản ứng kịp là không phải linh thức hơn người Tiểu Khả Ái, cũng là không phải đạo thuật tạm được Tam Thạch, mà là Nhâm Nhất chính hắn. Hắn cũng không nói lên được mình là làm sao cảm giác được, chỉ cảm thấy trong lòng cả kinh, có vật gì kéo nhức đầu, để cho hắn không nhịn được nghĩ dựa vào ở trên vách tường nghỉ ngơi một chút. Sau đó, cũng rất đột ngột thấy cái này quái bóng dáng, quả thực bị sợ hết hồn. Nó không có thật thể, cũng chỉ là đang ở trên vách đá có một hắc ảnh. Dương nanh múa vuốt lúc này, lộ ra miệng đầy răng nanh. Nhâm Nhất còn không có tiếp xúc nham bích, liền bị thượng diện âm lãnh đánh hắt hơi một cái. Mau trốn cách, Tiểu Khả Ái, này là thứ quỷ gì? Hắn khẩn trương hỏi thăm, kéo Tiểu Khả Ái hết sức cách xa trên vách đá quái đồ. Tiểu Khả Ái cắn môi, cau mày, sau một hồi lâu mới nói, này là không phải thứ quỷ gì, hẳn là một cái đại yêu thú linh thưởng thức, bị người làm phép cưỡng ép khóa ở nơi này trong vách đá rồi. À, ta xem mặc dù nó rất dữ tợn dáng vẻ, nhưng là, cũng không có gì lực công kích, tại sao phải đem nó khóa ở bên trong, có ích lợi gì? Nhâm Nhất đợi rất lâu rồi, liền chỉ thấy được hắc ảnh không ngừng ra dấu đủ loại hung tàn tư thế. Trên thực tế, cũng không có tường đổ mà ra thương tổn tới bọn họ. Cho nên, sách trái tim cũng liền rơi xuống. Cái này, cụ thể ta cũng không biết. Tiểu Khả Ái lắc lư cúi đầu, cảm giác có chút đồ vật ở trong đầu lắng đọng được quá xa xưa, đều có chút đông đặc không khai hóa cảm giác, thế nào cũng nhớ không nổi tới. À, nơi này tại sao có thể có mão? Theo dứt tiếng nói, nhưng là Tam Thạch cũng không chịu được tịch mịch nhảy xuống. Một mình hắn ở phía trên, vốn là cũng không để ở trong lòng, liền đợi bọn họ hai người chính mình bò ra ngoài liền có thể. Ai biết tả đẳng hữu đẳng, hai người này chính là không có động tĩnh. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo nhảy vào tới. Kết quả, trên vách đá đồ vật lung lay hắn một chút, để cho tâm thần hắn thất thủ. Thiếu chút nữa, không đặt mông cố định lên rồi. Thạch đại ca, người biết cái này quái đồ. Nhâm Nhất lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị treo lên tới. Trong mắt hắn, một chút lực sát thương không có trách đồ vật, lại thấy bên người hai người cũng ngạc nhiên dáng vẻ. Vậy đại khái chính là mọi người thường nói, người không biết không sợ rồi. Tam Thạch khôi phục một chút tâm trạng, thanh âm có chút lên xuống không chừng nói. Vật này kêu mão, nó có thể không phải là cái gì hiền lành đồ vật, là một loại yêu thú linh thưởng thức, bị người tàn nhẫn dùng thuật pháp cắt đi, sau đó phong ấn ở trong vách đá, đến gần nhân trên căn bản không trốn thoát, sẽ bị nó hút xuống linh thức. Kết quả sẽ như thế nào? Nhâm Nhất truy hỏi đến, kết quả chính là, người một khi bị nó bắt, cái kia giữa ban ngày cùng ngươi cùng nhau ăn cơm kẻ ngu, cũng sẽ so với ngươi thông minh gấp trăm lần. T, như vậy hung tàn. Nhâm Nhất đảo rút ra ngụm khí lạnh, còn kém một tí tẹo như thế a. Hắn liền tự chui đầu vào lưới rồi. Vì vậy, vội vàng thúc giục, cũng đừng nhìn, mau rời đi nơi này đi, còn phải lên đường. Tam Thạch lần này nhưng là không nghe hắn, mà là lựa chọn một bước không rời. Tiểu Khả Ái cũng là thần sắc giống vậy, cứ như vậy yên lặng quan sát trên vách đá quái đồ. Nhâm Nhất thật sự là không hiểu nổi, này hai người khi nào trở nên lòng hiếu kỳ nặng như vậy rồi? Sẽ ở đó quái đồ đột nhiên cố định hình ảnh bất động lúc, lại nghe Tam Thạch chợt quát một tiếng, ngay tại lúc này, đánh nó. Hắn tựa như ma một cái dạng, hướng về phía trên vách đá quái đồ công kích. Tiểu Khả Ái không giúp được gì, nhưng là không ngừng người chỉ huy hắn, một hồi nơi này công kích, một hồi công kích nơi đó, bình bình bịch bịch, theo đủ loại thủ đoạn công kích, trên vách đá hòn đá vỡ vụn, chóc ra đến khắp nơi đều là, mà bóng người kia cũng do mới vừa rồi có thể thấy rõ ràng trở nên ảm đạm rất nhiều. Ngừng, không sai biệt lắm. Đối đãi với ta tới thu thập nó. Theo Tam Thạch ra lệnh một tiếng, Tiểu Khả Ái rất phối hợp ngừng lại, chỉ thấy Tam Thạch móc ra một cái bảo hạp, hướng về phía trên vách đá Mão, miệng lẩm bẩm bạo a một tiếng. Thu, kia Mão giống như là bị cái gì kéo như thế, không tự chủ được từ trên vách đá bị lôi kéo xuống. Xích lưu, một chút liền bị bắt tiến bảo trong hộp. Lúc đó, tựa hồ dãy giụa rất kịch liệt, bảo hạp không ngừng tới lui. Tam Thạch không ngừng nhớ tới thuật ngữ tăng cường bảo hạp giam giữ năng lực, nhưng là hiệu quả rất kém cỏi. Mắt thấy bảo hạp nhúc nhích được càng ngày càng kịch liệt, hắn cái trán đã rướm mồ hôi. Không được, này phong ấn là không phải phổ thông đại yêu thú, ta có chút không trấn áp được rồi. Hai người các ngươi chạy mau. Nghe vậy Tiểu Khả Ái không chút nghĩ ngợi kéo Nhâm Nhất sẽ phải rời khỏi. Lại thấy Nhâm Nhất không một chút nào hốt hoảng, lại còn đưa ra một cái tay đoạt lấy Tam Thạch trong tay bảo hạp. Tiểu Một, người đây là... Tam Thạch trợn mắt hốc mồm, muốn đem bảo hạp cướp đoạt lại, lấy năng lực của hắn còn cầm bảo hạp không có cách nào, huống chi là phàm nhân Nhâm Nhất. Đây nếu là để cho Mão chạy đến, có thể liền là không phải ở trên vách đá Mão, chỉ có thể bị động bị đánh. Năng lực lớn, bọn họ Tam đừng mơ có ai sống. Nhâm Nhất mặt rất bình tĩnh, tay giống như là kềm sát, vững vàng nắm bảo hạp. Tam Thạch mặt cũng biệt hồng, vẫn không có biện pháp bắt hắn. Mệt mỏi trực xuyễn thô khí. Hô xú tiểu tử, ngươi là ăn đại lực kim cương hoàn rồi không? Khí lực lớn như vậy. Khóe miệng của Nhâm Nhất cười trúng chím, bất động thanh sắc đem bảo hạp nhét hồi cho Tam Thạch. Cạn miêu tả lãnh đạm viết, trả lại ngươi, ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối, trêu chọc ngươi chơi đây. Phốc, Tam Thạch một cái lão huyết thiếu chút nữa bình phun Nhâm Nhất. Vẻ mặt, đạo gia thiếu chút nữa mệt mỏi đập chết. Ngươi lại cho là đạo gia đang cùng ngươi múa vai diễn. Chơi đây, cái này có thể chơi đùa sao? Ngươi đây là đang liều mạng. Câu nói sau cùng, Tam Thạch là dùng giống. Cuống họng cũng thiếu chút nữa giống phá. Có thể thấy trong lòng của hắn phẫn nộ. Nhâm Nhất buông tay một cái. Kia ai biết, có lẽ ngươi là thật là kỳ lạ. Cùng người khác bất đồng đây. Không hề lý tới trong gió xốc xách Tam Thạch, Nhâm Nhất thúc giục Tiểu Khả Ái. Đi một chút đi, đi đường quan trọng hơn. Không mè nheo nữa đi xuống. Trời đã sáng rồi, Tiểu Khả Ái khi nhìn đến Lam Linh nhô ra trong suốt thân thể, tất nhiên biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là che miệng cười trộm, cái gì cũng nói không ra lời. Hai người giống như cái giống như con khỉ liền từ trong thạch động vọt ra ngoài. Tam Thạch nắm bảo hạp, hồi lâu mới phản ứng được, bảo hạp đã yên tĩnh lại, không cần lo lắng nữa. Hắn xoa một chút chính mình cả người bốc đi ra mồ hôi lạnh, chân nặng chi đem bảo hạp thu vào. Cái này Mão phi thường hiếm thấy, có thể nói, hắn lưu lạc giang hồ trăm mấy chục năm, từ chưa từng gặp qua, không nghĩ tới, sẽ ở đây dạng xó xỉnh vắng vẻ bên trong gặp. Cũng không biết ban đầu là cái nào đại năng vận dụng đại thần thông cho phong ấn đi vào. Bây giờ nhưng là tiện nghi hắn cái này đường nhân giáp. Sau này có cơ hội, hắn chỉ cần tìm tới nhất bả sấn thủ linh bảo, đem Mão linh thức dưới vào đi vào, là có thể để cho linh bảo có cơ hội tấn thăng làm trong truyền thuyết tiên bảo. Nghĩ tới đây, Tam Thạch vốn là một viên không có chút rung động nào đạo tâm, cũng không nhịn được kích động. Thật lâu không thể bình tức, yên lặng thì thầm mấy lần tĩnh tâm chú nói. Hắn hung hãn thở ra một hơi, mới bình tĩnh đuổi kịp Nhâm Nhất bọn họ nhịp bước. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.